Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 142, Quảng Thành Tử xuống núi. Diệp Huyền bên này vài ba lời liền đem sự tình xử lý xong. Vốn là tất cả đều vui vẻ chi cục. Thế nhưng, Diệp Huyền trong ngực tiểu nữ oa nhưng không muốn. Sư phụ, người nói tốt phải giúp nữ oa hướng phụ hoàng cầu tha thứ đây. Người muốn phiến nữ oa, nữ oa về sau sẽ không gọi ngươi sư phó rồi. Hừ, nguyên lai nàng còn băn khoăn chuyện này đây. Nhìn đến nữ oa ở chỗ này đùa bỡn tiểu tính khí, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, đừng sợ, ta sẽ cho ngươi phụ hoàng chào hỏi. Yên tâm đi, hắn sẽ không trách ngươi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ oa mới đổi giận thành cười. Sư phụ tốt nhất. Chấm chấm, nhìn Ngao Bính Hóa Long mang theo nữ oa còn có Ngao Thủy Lam hướng Trần Đô phương hướng đi rồi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Chuyện này cũng coi là hoàn toàn kết thúc. Long Vương, chuyện chỗ này, bản đế liền cáo từ. Đế quân không đi Long Cung ngồi một chút, cũng tốt để cho lão Long ta toàn bộ tận tình địa chủ. Không được, chấm chấm, sự tình xử lý xong. Ngồi ở Đông Hải một bên một chỗ hải nhai lên. Nữ oa nhìn Đông Hải lên cảnh sắc, nhàn nhạt nói, gật gật đầu, Diệp Huyền ngồi vào nữ oa bên người. Chuẩn đề đây, hắn là chuẩn bị động thủ cản ngươi tới, nhưng không nghĩ đến nhìn đến ta liền trực tiếp buông tha. Thật ra khiến ta có chút lau mắt mà nhìn, không biết là khen vẫn là cách trước không mặn không nhạt. Nói chuẩn đề một câu, nữ oa lúc này mới đem đề tài chuyển tới mình quan tâm điểm lên tới. Ngươi là như thế đột nhiên nghĩ đến thu cái kia nữ oa nhi làm đồ đệ. Nghe được nữ oa nói về nữ oa chuyện, Diệp Huyền không khỏi có chút chột dạ. Thế nhưng ngoài mặt nhưng là bất động thanh sắc nói. Thế nào, nữ oa tỷ tỷ, có vấn đề gì không? Hồ Nghi nhìn Diệp Huyền liếc mắt, phát hiện thần sắc hắn như trước nữ oa này mới nhàn nhạt nói. Không việc gì là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì nàng cái tên đó mới thu nàng làm đồ đệ đây. Nói tới chỗ này, nữ oa khóe miệng không khỏi hơi hơi câu dẫn ra, lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt tới. Nghe được nữ oa nói như vậy, Diệp Huyền trong lòng lộp bộp một tiếng, thế nhưng ngoài mặt nhưng là lạnh nhạt lắc đầu một cái. Tỷ tỷ nghĩ xấu, Thanh Huyền tử làm sao sẽ làm ra nhàm chán như vậy sự tình tới. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nữ oa cũng không có trong chuyện này mặt quấn quýt, hy vọng như thế chứ. Bất quá, làm xong chuyện này, ngươi chuẩn bị làm gì? Do dự một chút, Diệp Huyền nhìn đang ở trong biển chơi đùa bích tiêu. Đạo, nếu đã tới Đông Hải, liền đem nha đầu này thuận đường đưa về Kim Ngao đảo đi. Sau đó ta liền tiếp tục xem điểm nhân tộc, tránh cho ai cũng muốn động hai cái nhân tộc. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ oa khẽ gật đầu. Cũng tốt, ta cũng đã ở bên ngoài đợi không ít thời gian. Ngược lại cũng nên trở về. Chấm chấm, lần này, có thể là bởi vì nữ oa cũng ở đây nguyên nhân. Nghe nói Diệp Huyền phải đem nàng đưa về Kim Ngao đảo. Bích Tiêu nhưng là không có quá nhiều dây dưa. Mà đưa về Bích Tiêu sau đó, Diệp Huyền cũng liền cùng nữ oa phân biệt. Nữ oa dĩ nhiên là trở về Oa Hoàng cung đi rồi. Mà Diệp Huyền lại không có trở về Thiên Đình, mà là tiếp tục tại nhân tộc bộ lạc phụ cận ở lại. Nhân tộc, thần nông tại vị, tại thần nông lãnh đạo bên dưới, nhân tộc vượt qua từng cái khổ nạn, vững vàng thêm nhanh chóng không ngừng hướng trước phát triển. Vì tật bệnh đối với nhân tộc khốn nhiễu, thần nông thậm chí đặt mình vào nguy hiểm, thân nếm bách thảo. Nhiều lần sinh tử, cuối cùng tại hắn chính mình cố gắng còn có đa bảo bảo vệ bên dưới biên soạn thành thần nông. Bách Thảo Kinh, một thư, có thể dùng nhân tộc từ đây có thể cách xa ốm đau khốn nhiễu. Đến đây, nhân tộc có thể nói là tại thần nông dưới sự dẫn dắt phát triển đến một cái đỉnh phong. Bất quá, chính gọi là vật cực tất suy, Diệp Huyền nhưng là trong lòng rõ ràng, nhân tộc tại thần nông dưới sự dẫn dắt. Nhưng là không sai biệt lắm cũng chỉ có thể phát triển đến nước này. Thần nông nếm bách thảo, biên soạn ra bách thảo trải qua một thư. có thể nói hắn coi như nhân hoàng chứng đạo chuyện đã hoàn thành. Chỉ cần nhiệm kỳ kế nhân hoàng đủ để kế vị, Thần Nông liền có thể công đức viên mãn. Cùng Phục Hy bình thường chứng địa hoàng vị, đi hỏa vân động trấn áp nhân tộc khí vận. Mà trên thực tế, tại nhân tộc một cái được đặt tên là có hùng thị trong bộ lạc. Tộc trưởng thiếu điển phi tử, nhưng là mang bầu nhiều năm. Bởi vì nhân tộc đã ra khỏi Phục Hy còn có Thần Nông hai cái này tiền lệ. Vì vậy, mặc dù nhiều năm chưa sinh, thế nhưng thiếu điển chẳng những không lấy là quái. Ngược lại cho là người này định lạ thường thai tục tử. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở mắt, hướng về phía bên người đồng tử đạo, đi đem ngươi đại sư huynh gọi tới. Nghe vậy, kia đồng tử lĩnh mệnh đi xuống. Không bao lâu, liền mang theo Quảng Thành Tử đi vào. Lão sư, ngài tìm ta, cung kính hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn thi lễ một cái. Quảng Thành Tử hỏi, gật gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Ban đầu đại huynh cùng vi sư cùng với tam đệ nghị sự. Thương nghị này nhân tộc tam hoàng chuyện. Quyết định sau cùng đại huynh thân nhậm kia thiên hoàng Phục Hy chi sư. Địa hoàng chi sư về tam đệ môn hạ. Cho tới cuối cùng này nhân hoàng chi sư nhưng là thuộc về tam môn hạ. Dưới mắt thiên hoàng đã chứng đạo. Địa hoàng tại vị lâu rồi. Nhưng là sắp tới nhân hoàng nên ra thời gian. Lần này gọi ngươi tới. Nhưng là ta chuẩn bị đem này nhân hoàng chi sư chỗ ngồi giao cho ngươi. Mong rằng ngươi chớ có để cho vi sư thất vọng. Nghe vậy, mặc dù sớm có suy đoán. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn thật nói ra. Quảng Thành Tử vẫn còn có chút kinh hỉ. Đệ tử nhất định không phụ lão sư niềm hy vọng. Thấy vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Lại nói, bất quá, nếu ngươi phải đi nhận chức này nhân hoàng chi sư. Có một số việc còn cần cho ngươi biết được. Này nhân tộc thiên địa nhân tam hoàng. Nhân hoàng mặc dù là vị cuối cùng. Nhưng là khó khăn nhất phụ tá một vị. Bởi vì hắn cùng thiên hoàng địa hoàng bất đồng. Nhân hoàng cần phải chứng đạo. Cần đại hưng chiến tranh. Vì vậy ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên. Chính gọi là mọi việc vạn vật có mất tất có được. Nhân hoàng chứng đạo khó khăn. Thế nhưng đối lập. Một khi ngươi phụ tá nhân hoàng chứng đạo thành công, như vậy lấy được công đức cũng phải nhiều hơn không ít. Cho nên vẫn là muốn xem chính ngươi tạo hóa. Nếu như gặp phải gì đó không giải quyết được vấn đề không phải sợ người khác phân ngươi công đức. Đều có thể tìm Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh bọn họ ra tay giúp ngươi. Bảo đảm nhân hoàng có khả năng chứng đạo mới là trọng yếu nhất. Hiểu chưa? Thật sự không được ngươi đại sư huynh hắn cũng vẫn còn nhân tộc nhìn chằm chằm. Nếu là có gì đó ngươi thật sự không giải quyết được vấn đề ngươi có thể đi tìm hắn. Ta tin tưởng hắn sẽ không làm như không thấy. Nghe vậy, Quảng Thành Tử gật gật đầu. Đệ tử nhớ kỹ, ừ. Đi thôi, cung kính đáp một tiếng. Quảng Thành Tử hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn xá một cái. Sau đó mới xoay người rời đi. Quảng Thành Tử xuống núi, nhân tộc, Hữu Hùng bộ lạc, tộc trưởng thiếu điển sân, trận trận trẻ sơ sinh khóc tiếng từ trong phòng truyền ra. Bộ lạc trên dưới trên mặt người giải thích lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ tộc trưởng hài tử mang bầu nhiều năm sau đó. Cuối cùng tại hôm nay ra đời, Hữu Hùng bộ lạc bên ngoài, nghe trong bộ lạc trẻ sơ sinh khóc tiếng. Quảng Thành Tử trong lòng hơi định xem ra hẳn là chính là chỗ này. Sửa sang lại một phen đạo báo. Quảng Thành Tử sải bước hướng Hữu Hùng bộ lạc bên trong đi tới. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.